tối cường thần thoại đế hoàng, chương 966, nhiều đế, góc truyện audio.com, đầu chó, Bạch Trạch mặt mũi tràn đầy cổ quái, nhưng nàng cũng không có truy vấn, bởi vì nàng nhìn ra được việc này không đơn giản, người có thể làm cho Tần Quân cắn răng nghiến lợi như thế khẳng định thâm bất khả trắc. Liên quan tới tôn nghiêm của Tần Thiên Đế, nàng sẽ không đi chạm đến. Tần Quân lắc đầu cười một tiếng, không nói gì thêm, đồng thời ở trong lòng phân phó nói. Hệ thống, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Ngày đại hỉ, vừa vặn mượn cơ hội này triệu hoán, nói không chừng có thể triệu hồi ra đại năng. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Hệ thống nhắc nhở âm đi theo vang lên, Tần Quân đem lực chú ý chuyển rời đến tấu chương trong tay. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến Triệu Công Minh, đến từ phong thần diễn nghĩa, phải chăng một lần nữa triệu hoán. Triệu Công Minh, Tần Quân trong lòng lắc một cái, gia hỏa này thế nhưng là một trong những thần ma hắn vẫn luôn ảo tưởng, tay cầm 24 khỏa định hải châu, một người đơn độc có thể đánh nổ Côn Lôn thập nhị tiên, thực lực mạnh mẽ, không thể nghi ngờ. Tên này tuyệt đối ít nhất là cường giả nhập thánh. Hệ thống, chậm triệu hoán ra Triệu Công Minh, Triệu Công Minh lưu vong khả năng cao bao nhiêu? Thần ma thực lực cường đại vừa hàng lâm liền sẽ trực tiếp đào tẩu tỷ như Nhiên Đăng lúc trước. Tuy rằng Nhiên Đăng đã bị hắn thu phục thế nhưng cũng là tốn công tốn sức mới thành công. Khả năng là 99%, hệ thống trả lời Triệu Công Minh cũng không biết dưới tay Tần Quân có bao nhiêu cường giả đứng đầu, vừa ra tới liền sẽ tự động tránh ra khỏi hệ thống ám chỉ cho hắn. Tần Quân bất đắc dĩ thở dài, xem ra tôn hung nhân này chỉ có thể lại trì hoãn. Một lần nữa triệu hoán, Tần Quân bất đắc dĩ nghĩ đến, hắn không chỉ muốn Triệu Công Minh mà còn muốn ba vị muội muội của Triệu Công Minh, Tam Tiêu Nương Nương. Tam Tiêu Nương Nương dựa vào cửu khúc Hoàng Hà đại trận cùng Hỗn Nguyên Kim đấu bắt được Dương Tiễn cùng Côn Lôn thập nhị tiên, nếu không phải lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất thủ thì các nàng đã trực tiếp chung kết phong thần đại kiếp. Đoán chừng Bồ Đề Tổ Sư tại trước mặt Tam Tiêu Nương Nương đều không đáng được chú ý. Dù sao, Pháp Bảo cũng là một bộ phận của thực lực. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán được Nhiêu Đế, đến từ thần thoại truyền thuyết, phải chăng một lần nữa triệu hoán? Nhiêu Đế, Tần Quân hổ khu chấn động, Nhiêu một trong Tam Hoàng Ngũ Đế. Tam Hoàng là Phục Hy, Thần Nông, Hoàng Đế. Ngũ Đế thuyết pháp lại có chút nhiều, phổ biến là chuyên húc, Đế Khốc, Nhiêu, Thuấn, Vũ. Trong đó Tần Quân triệu hoán đến Thường Nga chính là con gái của Đế Khốc trong truyền thuyết nào đó, mà Nhiêu tại trong lịch sử chính là con trai của Đế Khốc. Hạng Vũ tuy là Thuấn Đế chuyển thế, nhưng còn chưa có khôi phục đỉnh phong. Hiện tại một trong Ngũ Đế chân chính xuất hiện, Tần Quân liền khó khăn, có nên triệu hoán hay không? Tại trong truyện thần thoại xưa, Ngũ Đế địa vị mặc dù không bằng Tam Hoàng, nhưng cũng hưởng thụ lấy hậu thế ngàn vạn người thờ phụng, công đức vô lượng. Là hắn, Tần Quân ánh mắt ngưng tụ trong lòng phân phó nói. Liền triệu hoán Nhiêu, khôi phục trí nhớ kiếp trước. Trí nhớ kiếp trước của Nhiêu Đế đã bao hàm kinh nghiệm trí thế của hắn, có thể nghĩ Nhiêu dã tâm cũng sẽ không quá lớn, nếu không trong thần thoại vì sao hắn lại không thống. Góc truyện audio.com chỉ toàn thế giới, theo hắn dần dần mạnh lên, lãnh địa ngày sau cũng sẽ càng lúc càng lớn, nên triệu hoán ra một số tồn tại đế hoàng. Đem bảng thuộc tính của Nhiêu Đế điều ra, Tần Quân thúc giục nghĩ đến, để Bạch Trạch bên cạnh kinh ngạc nhìn về phía hắn, gia hỏa này tại sao lại hưng phấn lên rồi. Nhìn lấy Tần Quân mặt mũi tràn đầy thần sắc mong đợi, nàng không khỏi nghĩ sai lệch, gương mặt ửng đỏ. Nhiêu Đế, đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận, một trong Ngũ Đế, Tu Vi, Đại La Thủy Tiên Cảnh Hậu Kỳ. Công pháp, Nhân Nguyện Pháp, Thần Thông, Xuân Thu Nhất Niệm, Nhiêu Đế Long Khí, Thiên Hạ Vi Kỳ, Pháp Bảo, Hắc Bạch Tử, Độ Trung Thành, 75, mắc chỉ số 100, Đại La Thủy Tiên Cảnh Hậu Kỳ. Tần Quân khiêu mi, trách không được không có bị lưu vong, thực lực cũng không có cao như trong tưởng tượng của hắn. Nhiêu Đế đã là đỉnh phong rồi sao? Tần Quân hiếu kỳ ở trong lòng hỏi, trước mắt hắn còn có 2 lần thần ma đỉnh phong, hắn một mực đang do dự muốn hay không tập hợp đủ 5 lần, đổi ly thành 1 lần từ trung đỉnh phong. Nhân tuyển kế tiếp từ trung đỉnh phong, hắn sớm đã quyết định chính là Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân không chỉ có tu vị cao, mà thuật luyện đan càng là đăng phong tạo cực, trước mắt đã vì Nhan Vương Điện luyện chế ra đại lượng đan dược, khiến cho Nhan Vương Điện mặc dù không có đại động tác nhưng thực lực lại là vững bước tăng lên. Tạm thời không có, hệ thống cấp tốc trả lời, để Tần Quân giật mình. Nhiêu Đế có thể giống Hạng Vũ hay không, công đức quân thân, mỗi thời mỗi khắc đều mạnh lên. Tần Quân tiếp tục hỏi, không biết, vì sao, bởi vì Nhiêu Đế không có chuyển thế, đây là cái lý do quỷ gì vậy? Tần Quân khóe miệng co giật, đành phải bất đắc dĩ coi như thôi. Về phần một lần chỉ định triệu hoán thần ma còn lại, hắn dự định giữ lại, lưu đến trước khi hắn tiến về cổ tiên giới sẽ sử dụng. đợi thiên hạ nhất thống, sẽ chính là thời khắc hắn tiến về cổ tiên giới. Cùng lúc đó, tin tức liên quan tới Đại Tần Thiên Đình công chiếm được trăm vực cũng cấp tốc truyền ra. Khoảng cách Bách Hùng Đại Hội mới qua bao lâu? Đại Tần Thiên Đình đã trở thành thế lực ngoại trừ Cửu U Chi Địa ra, có lãnh thổ lớn nhất toàn thiên hạ. Tin tức chấn động bát phương, Tiệt Giáo Cung, Nhiên đang ngồi tại trong đình viện nghe đệ tử truyền tin tức. Tốt một cái Tần Thiên Đế thiên hạ đã không còn ai có thể ngăn trở hắn rồi. Nhiên đang cảm thán nói, cho dù hắn khôi phục đỉnh phong, cũng không có lòng tin đi ngăn cản Tần Quân, bởi vì cường giả dưới tay Tần Quân thật sự là quá nhiều. Cũng may hắn đã sớm làm ra quyết định kỹ càng, leo lên thuyền của Tần Quân, đi theo hắn lăn lộn. Sư phụ, khó nói chúng ta không có chỗ hành động sao? Một tên đệ tử bên cạnh nhịn không được hỏi, tại trước mặt Nhiên đang ngồi xếp bằng mười mấy tên đệ tử, bọn hắn đều đang nghe Nhiên đang giảng đạo. Thiên hạ náo động, quần hùng tranh bá, để nam nhi nào cũng sẽ nhiệt huyết sôi trào. Nhiên đang là một trong cửu đế cao quý, lại một mực an dưỡng sinh tức, cái này liền khiến các đệ tử Tiệt Giáo Cung tâm lý vô cùng bất mãn. Đối mặt với ánh mắt tha thiết của các đệ tử, Nhiên đang tức giận nói. Hành động làm gì, đi theo cái gọi là liên minh kháng Tần kia chịu chết sao? Kiếm chủ bị tù binh, Cửu U Âm Đế vẫn lạc, các ngươi cho rằng hai chuyện này không có. Góc truyện audio.com, liên hệ gì với nhau sao? Lời vừa nói ra các đệ tử sắc mặt lập tức biến sắc, khó nói Cửu U Âm Đế vẫn lạc cùng Tần Thiên Đế có quan hệ. Đừng suy nghĩ nhiều, Tần Thiên Đế đã thế không thể đỡ nữa rồi, chúng ta chỉ có thể bo bo giữ mình. Nhiên đang gật gù đắc ý cười nói, một bộ tư thái khoan thai tự đắc. Giống như thế sự không có quan hệ gì với hắn. Các đệ tử thì suy nghĩ sâu xa, Tần Thiên Đế thật đã không còn ai có thể ngăn cản sao. Đông Hoàng Đại Địa, bên trong Yêu Hoàng Cung, nhóm yêu vương đứng tại trước cổng cung điện nghị luận ầm ĩ, bọn hắn bộ dáng hung thần ác sát, giờ phút này trên mặt đều là thần sắc lo lắng cùng lo lắng. Yêu Hoàng Bệ Hạ vì sao còn chưa ra? Đại Tần Thiên Đình đã chiếm được 100 vực, Yêu Hoàng Bệ Hạ nhất định phải xuất thủ a. Tần Thiên Đế sau khi chiếm đoạt các thế lực còn lại, khẳng định sẽ tới tìm chúng ta. Ai, Yêu Hoàng Bệ Hạ đến cùng nghĩ như thế nào? Xuyệt, cẩn thận chọc giận Bệ Hạ, khi Đại Tần Thiên Đình công bố tin tức có được trăm vực về sau, các phương thế lực đều nhận chấn động, bao quát cả thế lực Yêu Hoàng bọn hắn. Thế nhưng Đông Hoàng Thái Nhất tại bên trong Yêu Hoàng Cung chờ đợi nửa tháng, vẫn không có đi ra, để nhóm yêu vương không thể không lo lắng. Hiện nay, phóng tầm mắt nhìn toàn thiên hạ đã không còn ai có tư cách khiêu chiến Tần Thiên Đế. Ngoại trừ đệ nhị đế Đông Hoàng Thái Nhất. Thế nhưng Đông Hoàng Thái Nhất tựa hồ thâm thụ đả kích luôn một mực không có hành động. Cách chương.